Mục Thần Ký, chương 2018, hai cái mẹ vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1685, hai cái mẹ vợ. Minh Thái Tử trở lại Nam Thiên, gặp được đầu thuyền bên trên hóa thành Chu Tước Bạch Ngọc Quỳnh. Bạch Ngọc Quỳnh vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác, dường như là bản năng mang theo cái này một thuyền Nam Thiên nhân tộc, rời xa chiến tranh chi địa, theo thiên hà bên trên rời khỏi. U Minh Thái Tử tiến lên. Bạch Ngọc Quỳnh giống như là nhận ra hắn, lại nhận không ra hắn, cũng không có động thủ với hắn. U Minh Thái Tử kiểm tra một phen, nhíu chặt lông mày. Bạch Ngọc Quỳnh trong đầu chi nhớ quá nhiều, nhiều như vậy chi nhớ, hơn nữa là hỗn loạn chi nhớ, dẫn đến nàng thần trí mơ hồ. U Minh Thái Tử thử nghiệm vì nàng sắp xếp chi nhớ, nhưng mà chi nhớ của nàng thực sự quá ngổn ngang, để U Minh Thái Tử không có chỗ xuống tay. Nàng xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi thăm Nam Thiên mọi người, những người trên thuyền đem việc trải qua nói cho hắn, chỉ là bọn hắn những này phàm phu tục tử, không cách nào biết được Bạch Ngọc Quỳnh tại sao lại sinh ra loại biến hóa này. U Minh Thái Tử có chút ngỡ ngàng, không biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Nơi xa, Thương Bình Ẩn dẫn đầu Thiên Đình tàn quân, không dám phụ cận. Nơi này là Thiên Đình kho lúa, Dực La Thiên Vương mặc dù bại, nhưng Thiên Đình khẳng định còn có thể phái tới càng cường đại hơn tồn tại cùng nhiều hơn nữa binh lực đến đây, Nam Thiên kiếp nạn sẽ còn tiếp tục. U Minh Thái Tử nhìn về nơi xa Thương Bình Ẩn chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đứng ở đằng xa lâu thuyền bên trên. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị Dực La Thiên Vương cướp đi, hiện nay rơi vào Thương Bình Ẩn trong tay. U Minh Thái Tử có chút không biết làm sao, hắn mặc dù là Huyền Vũ Nhị Đế Thái Tử, nhưng mà lãnh binh đánh trận lại không am hiểu, đặc biệt là muốn dẫn dắt lấy những này trên cơ bản không có lực lượng Nam Thiên phàm nhân, càng là hai mắt bôi đen. Hắn cứu những lâu thuyền kia đám người bên trên, đã bị hắn đưa đến mặt khác chư thiên tạm thời lánh nạn, chẳng qua đây cũng là kế tạm thời, nếu như Thiên Đình tăng binh, những này nhân tộc cũng là số kiếp đã định. Nhưng vào lúc này, U Minh Thái Tử đột nhiên cảm giác được hư không bên trong truyền đến một cỗ kỳ lạ triệu hoán lực lượng. Cỗ lực lượng này đem hắn khóa chặt, nhưng mà cũng không phải là đem hắn triệu hoán đi qua, mà là một cái thế giới khác bên trong có người đang thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông, thử tới. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cỗ khí tức này là Long Kỳ Lân khí tức, hắn rất là quen thuộc, bởi vậy không có phản kháng. Sau một lúc lâu, Long Kỳ Lân đứng tại một đầu to lớn hư không mẫu thú đỉnh đầu, theo thú giới giáng lâm. Nam Thiên chiến sự kết thúc. Long Kỳ Lân bốn phía nhìn tới, hơi kinh ngạc, dò hỏi. Mạnh Vân Quy đâu? U Minh Thái Tử đem sự tình nói một phen, Long Kỳ Lân lặng im rất lâu, nói. Chân chính tráng sĩ, U Minh Thái Tử mời hắn nhìn Bạch Ngọc Quỳnh, Long Kỳ Lân kiểm tra một lát, nói. Nàng tình huống trước mắt rất là kỳ lạ, giống như là Nam Đế Chu Tước chi nhớ thức tỉnh, cùng nàng gần 200 thế chi nhớ xen lẫn trong cùng một chỗ. Bởi vậy dẫn đến suy nghĩ của nàng hỗn loạn. Nếu như hai loại trí nhớ hoàn toàn dung hợp, nàng liền sẽ tỉnh táo lại. Tỉnh táo sau đó Bạch Ngọc Quỳnh, vẫn là Bạch Ngọc Quỳnh ư? U Minh Thái Tử hỏi. Long Kỳ Lân lắc đầu, là Nam Đế, ta vừa mới kiểm tra, phát hiện trí nhớ của các nàng đã bắt đầu dung hợp. Như vậy, Bạch Ngọc Quỳnh là bởi vậy đã chết rồi sao? U Minh Thái Tử có chút tiếc hận, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy Bạch Ngọc Quỳnh cũng không phải là Nam Đế một bộ phận. Nàng là một cái người sống. Nếu như vậy biến thành Nam Đế bé nhỏ không đáng kể một bộ phận, thật là đáng tiếc bậc này nữ trung hào kiệt. Long Kỳ Lân suy tư một lát, nói. Nam Đế cùng Bạch Ngọc Quỳnh trí nhớ đã bắt đầu dung hợp. Loại dung hợp này chỉ cần bắt đầu, liền không cách nào bị đánh gãy. Hơn nữa hiện tại suy nghĩ của nàng vô cùng hỗn loạn. Rất khó phân chia ra cái nào là Bạch Ngọc Quỳnh trí nhớ, cái nào là Nam Đế trí nhớ. Ta không có bậc này thần thông giúp nàng sắp xếp trí nhớ. Trên đời này có bậc này thần thông, chỉ có một người, đó chính là giáo chủ. U Minh Thái Tử nhìn về phía hắn, trên thuyền Nam Thiên mọi người cũng nhao nhao lộ ra vẻ chờ đợi. Long Kỳ Lân nhìn những người này gương mặt, chần chừ một cái, cắn răng nói. Giáo chủ luân hồi chi đạo. Có thể để cho nàng giữ lại trí nhớ của mình, để nàng vẫn là Bạch Ngọc Quỳnh. Thật ra thì giáo chủ đối Bạch Ngọc Quỳnh vẫn luôn rất có hảo cảm, cốt bởi bọn họ đồng bệnh tương liên. Bạch Ngọc Quỳnh là Nam Đế thần hồn chuyển thế, lại nắm giữ ý thức của mình, là cái độc lập sinh mệnh. Giáo chủ cũng là cùng một cái trong thân thể đản sinh ra cái thứ hai ý thức. Năm đó giáo chủ bởi vì Bạch Ngọc Quỳnh mấy câu nói, lúc này mới không có trực tiếp ra tay để nàng biến thành nam đế. Ta tiến đến muốn nhờ, giáo chủ chắc chắn sẽ đáp ứng đánh thức Bạch Ngọc Quỳnh. Chẳng qua cử động lần này sợ là sẽ phải đắc tội nam đế. Hắn có chút do dự, nói, nam đế Chu Tước thu về thần hồn của mình quyết tâm rất là kiên quyết. Bạch Ngọc Quỳnh thức tỉnh Chu Tước hồn thời điểm, khẳng định không thể gạt được nàng. Nàng tất nhiên sẽ cảm ứng được bản thân Chu Tước hồn khôi phục. Ta đi cầu kiến giáo chủ, nàng nếu là biết, tuy không dám đối giáo chủ có cái gì lời oán giận, nhưng khẳng định đối ta có chút ý kiến. Nàng là ta mẹ vợ, con gái đều gả cho ta. Trên thuyền Nam Thiên mọi người nhao nhao quỳ lạy, van xin nói. Nhưng xin tôn thần cứu ân công, Long Kỳ Lân sắc mặt đại biến, vội vàng nghiêng mình tránh thoát. Duyên Khang nhưng không có loại này quỳ lạy người khác quy củ. Các ngươi mau dậy đi, ta đồng ý là xong, cùng lắm thì đắc tội mẹ vợ là được. Sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, đi tới đi lui, nói. Nói thế nào Bạch Ngọc Quỳnh cũng coi là ta nửa cái mẹ vợ, coi như đắc tội mặt khác nửa cái mẹ vợ, chuyện này cũng đáng làm. Các ngươi những này Nam Thiên người, lúc nào cũng cầu thần bái Phật, đem hy vọng ký thác cho người khác. Làm sao cho các ngươi phá trong lòng thần, quả thực cần Bạch Ngọc Quỳnh mẹ vợ. Hắn đột nhiên khí tức dung một cái, thi triển triệu hoán thần thông, diễm minh thiên trên không từng cái vết nứt không gian xuất hiện, từng đầu thái cổ cự thú thú vương theo trong vết nứt bay ra. Trong đó cũng không ít cự thú hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, lại là thú tộc thần thông giả, những này thú tộc thần thông giả chính là Long Kỳ Lân dòng chính. Long Kỳ Lân một mạch triệu hoán hơn vạn tôn thú tộc thần thông giả cùng thú vương, hướng U Minh Thái Tử nói. Người cũng không đủ binh lực, không phải Thương Bình Ẩn loại kia thiên sư đối thủ, ta trước giao cho ngươi những binh lực này khẩn cấp. Bạch mẹ vợ bị đánh thức về sau, người ta liền có thể rời khỏi Nam Thiên, đem Nam Thiên giao cho nàng. Người làm sao đi Duyên Khang? U Minh Thái Tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đi Duyên Khang. Cho dù lấy tốc độ của ngươi cũng cần mấy năm, chờ ngươi nhìn thấy Mục Thiên Tôn, chỉ sợ Bạch Thiên Sư đã bị đồng hóa. Long Kỳ Lân cười nói, ta cùng giáo chủ tình như cha con, huynh đệ, là tình như huynh đệ tay chân, ta thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông khóa chặt hắn, ta không có pháp lực mạnh mẽ như vậy đến bên cạnh hắn, nhưng giáo chủ cảm ứng được ta, liền có thể đem ta triệu hoán đi qua. Niềm tin của hắn tràn đầy, lấy ra một viên linh đan, nói. Đây là giáo chủ tự thân luyện chế cho ta linh đan, ta lưu lại một viên, linh đan bên trên có khí tức của hắn, dựa vào cổ khí tức này, ta liền có thể khóa chặt hắn phương hướng, thi triển triệu hoán thần thông. Hắn thôi thúc triệu hoán thần thông, vừa mới cùng xa tại nguyên giới Tần Mục xây dựng liên hệ, còn chưa kịp thôi thúc thần thông lực lượng, đột nhiên hư không chấn động kịch liệt. Một cỗ mênh mông thâm thúy lực lượng theo xa xôi nguyên giới xuyên thủng qua đến, không gian đổ sụp, đem Long Kỳ Lân thoáng cái kéo vào không gian chỗ sâu. U Minh Thái Tử sợ hết hồn, đây là Mục Thiên Tôn lực lượng ư, trong nháy mắt liền khóa chặt Long Sơn tán nhân phương hướng, trực tiếp đem hắn na di tới. Đúng, Long Hào Thiên Tôn làm sao lại lòng từ bi, đem Long Sơn tán nhân thả ra, lại cho hắn nhiều như vậy binh lực. Long Kỳ Lân trời đất quay cuồng. Sau một khắc đột nhiên chân đạp thực địa, chỉ thấy bản thân xuất hiện tại Vô Ưu Hương Thái Thanh cảnh một ngôi đại điện bên trong, chỗ ngồi chính giữa bên trên Tần Mục cùng Linh Dục Tú vợ chồng ngồi ở chỗ đó, bên cạnh có Lãng Huyền, U Thiên Tôn, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng đám người cùng theo. Tần Mục cùng Linh Dục Tú ngay tại tiếp khách, khách nhân một thân đại hồng y váy, giống như liệt hỏa, là cái phu nhân xinh đẹp, chính là Nam Đế Chu Tước. Long Kỳ Lân trong lòng khẽ động, liền vội vàng tiến lên mấy bước, bất chấp cùng Tần Mục chào hỏi, vội vàng bái kiến Nam Đế Chu Tước, cao giọng nói. Tiểu tế bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân, trong lòng của hắn lén lút tự nhủ, nói Nam Đế đến, không hổ là tốc độ thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ là Nhạc Mẫu cảm ứng được Bạch Nhạc Mẫu Chu Tước hồn thức tỉnh, lo lắng giáo chủ sẽ xấu nàng chuyện tốt bởi vậy liên tục không ngừng chạy tới. Hắn đang nghĩ ngợi. Nam Đế Chu Tước cười tủm tỉm nói. Con rể tốt, thật sự là ta con rể tốt. Phi, đứng lên đi, người không phải tại Nam Thiên sao? Nam Thiên chiến sự làm sao? Long Kỳ Lân đứng dậy, cúi đầu tròng mắt loạn chuyển, suy tư nên như thế nào giải đáp. Tần Mục cười nói, phi, Nam Đế lần này mang đến tin vui, là hướng ta nói Nam Hải đại thắng. Nam Hải một trận chiến, thế một mảnh tốt đẹp, Xích Đế Tề Hạ Du Quy Hàng, Xích Hoàng, Minh Hoàng dẫn đầu Xích Minh Dư tộc, cùng Xích Đế, Yên Nhi tụ hợp, mấy phen ác chiến, đem Nam Thiên 39 lộ quân hầu tắt hơn phân nửa, đã lên bờ, đem quân địch ép về phía Vô Ưu Hương. Linh Dục Tú cười nói, Nam Đế muốn cho Duyên Khang riêng phái một đạo đại quân, ngăn cản Thiên Đình bại quân đường đi, miễn cho bại quân bị Thiên Đình đại quân chi viện. Long Kỳ Lân nghe được vợ chồng hắn hai người nói ra lời này, trong lòng khẽ nhúc nhích. Giáo chủ và giáo chủ phu nhân là đang giúp ta giảng hòa. Nhìn tới giáo chủ đã cảm thấy được cái gì? Giáo chủ, phu nhân, ta này tới cũng không phải là vì Nam Thiên, mà là thú giới. Long Kỳ Lân buồn bã, nức nở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa phụ ta hong hao thiên tôn, bởi vì làm trái tiểu thổ bá ước hẹn, đã hồn phi phách tán. Phi, đức hạnh nông cạn, hiện nay kế thừa nghĩa phụ chi vị, thẹn vì thú giới chi chủ. Nam Đế không khỏi thay đổi sắc mặt, vui vô cùng, cười nói. Như vậy nhà ta Yên Nhi, chính là thú giới nữ chủ nhân. Tần Mục cười nói, chúc mừng Chu Tước tỷ tỷ. Nam Đế vội vàng nói, có cái gì vui sao? Có cái gì vui sao? Long Hào là hiền tế nghĩa phụ, hắn chết, tuy nói là có tội thì phải chịu. Nhưng ta cũng là đau lòng cực kỳ. Hiền tế, ngươi tuy nói là thú giới chủ mới, nhưng không thể kiêu ngạo, nhất định phải khiêm tốn cẩn thận, không kiêu không ngạo. Long Kỳ Lân nhớ tới Long Hào đối với hắn tốt, không khỏi buồn theo tâm tới. Nam Đế vội vàng an ủi một phen, nói, hiền tế, Long Hào cái chết chính là số mệnh gây ra, trách không được người khác, cũng không trách ngươi được. Tần Mục thở dài, phi, ngươi cùng Long Hào cha con tình cảm, ta là biết, không cần đau lòng. Ngươi bây giờ trở thành thú giới chủ mới, quả thực phải giống như Chu Tước tỷ tỷ nói như vậy, không kiêu không ngạo. Chính là ta, cũng là một ngày ba tỉnh thân ta, mỗi ngày đều muốn xem một ngày này hành động, có hay không có lỗi. Đỉnh đầu hắn ánh sáng lưu truyền, theo ánh sáng bên trong bay ra một mặt gương sáng, nói. Cái gương này gọi là cố thị. Là ta mỗi ngày nhìn kính tự đánh giá ta tâm bảo vật. Hôm nay liền tặng cho ngươi. Long Kỳ Lân tiến lên, nhận lấy mặt này cố thị bảo kính. Tần Mục lại động viên một phen, nói. Nam Thiên chiến sự cũng là rất quan trọng. Bảo vệ Nam Thiên, có thể đứt Thiên Đình lương thảo cùng hậu cần. Phần thân ta hết cách, không thể tự thân tiến đến. Ngươi hiện nay là thú giới chi chủ, quyền lớn thế lớn, đem bảo vệ Nam Thiên. Long Kỳ Lân nói, giáo chủ. Nam Thiên người ngu muội nên như thế nào phá trong lòng bọn họ thần. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói, thú giới không phải cũng có Duyên Khang ư, những người kia, ta cho phép ngươi xuất động. Long Kỳ Lân mừng rỡ, đang muốn lui ra tòa đại điện này, Nam Đế liền vội vàng đứng lên, cười nói. Ta cùng hiền tế đã lâu không gặp, ta đi đưa tiễn hắn. Long Kỳ Lân không có cách nào, đành phải cùng Nam Đế cùng đi ra khỏi tòa đại điện này. Ngoài điện, Nam Đế Chu Tước cười nói, hiền tế, Mục Thiên Tôn đưa cho ngươi cố thị bảo kính, để cho ta thưởng thức một chút. Long Kỳ Lân đành phải lấy ra cố thị bảo kính, Nam Đế Chu Tước hướng về phía kính chiếu chiếu, lại đối kính sau lưng chiếu chiếu, không có phát hiện dị thường, lúc này mới giao cho hắn, cười nói. Hiền tế làm sao về Nam Thiên? Long Kỳ Lân lễ độ cung kính nói, bẩm báo Nhạc Mẫu đại nhân, việc này đơn giản. Ta nghịch hướng triệu hoán, dùng mình tới thú giới. Đến thú giới, U Minh Thái Tử sẽ thi triển triệu hoán thần thông, kêu gọi ta, ta liền có thể giáng lâm. Nam Đế Chu Tước gật gật đầu, nói, nhiều hơn bảo trọng, Long Kỳ Lân bái biệt, thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông, trở về thú giới. Đến thú giới sau đó không bao lâu, U Minh Thái Tử thi triển thần thông, Long Kỳ Lân theo thú giới giáng lâm, lấy ra cố thị bảo kính, nói. Mặt này bảo kính là giáo chủ luân hồi đại đạo luyện, Nhạc Mẫu ta không biết luân hồi đại đạo, bị ta tránh được một kiếp. Có cái gương này, Bạch mẹ vợ liền có thể được cứu. Hắn cầm cố thị bảo kính đi vào Bạch Ngọc Quỳnh biến thành Chu Tước phía trước. Cái kia Chu Tước nhìn về phía bảo kính, sau một lúc lâu, Chu Tước hai con ngươi chảy ra hai hàng lửa nước mắt.